Cảm ơn anh vì đã không yêu em. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi từng thích một người rất nhiều, thích rất nhiều nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là tình yêu đơn giản, là vì tôi nhận định yêu là khi có tới hai người yêu nhau. Còn một người thì không bao giờ vượt qua thích vì người kia chưa bao giờ đáp trả. Thích đến nỗi cam tâm tình nguyện thích anh trong yên lặng còn hơn làm kẻ thứ ba. Khi thích một người nhiều đến mức quên luôn bản thân mình. Luôn luôn tìm cách để mình xứng với anh. Cách nhận được là gì? Anh trong tay với người con gái khác. Anh kể chuyện tình của họ cho tôi nghe. Anh tâm sự với tôi như một người bạn thân nhưng qua cái gọi là thế giới ảo. Anh nói với tôi ở ngoài đời, tôi là bạn bè tốt của anh. Những lúc đó tôi có thể làm gì? Cười, cười một cách rực rỡ nhất. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp em hoàn thiện bản thân mình. Cảm ơn anh đã giúp em tìm được niềm đam mê. Cảm ơn anh đã giúp em trưởng thành. Cảm ơn anh đã giúp em có được ngày hôm nay. Cảm ơn anh vì đã không yêu em. Cảm ơn anh đã giúp em tìm thấy được người sẽ yêu em. Cảm ơn anh đã giúp em nhận ra người đã luôn luôn bên em. Một cách thầm lặng, anh ấy đã từ từ bước vào trong trái tim em, một lần nữa mở nó ra, và xoa dịu nó. Cảm ơn anh vì đã không yêu em. Cách chương.